mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, hồi mã thương 2, bất quá hiện tại gặp trên mặt nàng, cũng không có bởi vì không bị tiếp đi mà khổ sở. Ngược lại là vẻ mặt thoải mái, Trương Duyệt rốt cục yên tâm, cũng đồng ý nàng theo như lời gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, ngươi ở trong này. Có chúng ta ở, đại gia có thể cho nhau giúp đỡ. Nếu đi kinh đô, cho dù chúng ta tưởng bang, cũng bang không bao nhiêu. Đúng vậy, Khương Sơ Nguyệt lôi kéo tay nàng. Đối nàng cười nói, ở trong này có ngươi cùng Thẩm Nhiên hai tôn đại Phật cho ta chỗ dựa. Trong căn cứ có ai dám khi dễ ta cho nên, bọn họ không mang theo ta trở về. Ta vì sao muốn khổ sở, ta cao hứng còn không kịp đâu, là Khương Sơ Nguyệt trở về nghiên. Cứu sở, Trương Duyệt theo Thẩm Nhiên trở về căn cứ trung tâm Ani vừa mới tiến môn. Thẩm Nhiên liền nói với Lý Húc, đi thông chi các bộ đoàn đội trưởng, nhường đại gia rút ra một nửa nhân sổ chuẩn bị tác chiến, là. Đại Lý Húc đi rồi, Trương Duyệt hỏi. Đã xác định, bọn họ hội hồi mã thương đánh đi lại, Thẩm Nhiên gật gật đầu. Bọn họ mang đến nhân đứng ở chúng ta căn cứ An Thị bên kia cách xa nhau từng thị nơi đó. Chỉ cần bọn họ một hồi đi hội họp, không ra ba ngày sẽ mang theo nhân đánh đi lại, chúng ta đây căn cứ chẳng phải là cũng bị bọn họ phá hủy, yên tâm đi. Bọn họ vốn liền không bao nhiêu nhân, hơn nữa đường xá xa xôi. Đến nhân liền lại càng không hội nhiều. Nam Bộ là của chúng ta địa bàn. Hắn tưởng thừa dịp chúng ta lơ đãng dưới bắt chúng ta căn cứ. Không dễ dàng như vậy. Tưởng phá hư chúng ta căn cứ cũng càng không thể có thể. Ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, Tiêu gia dã tâm không nhỏ. Tới đón cá nhân thế nhưng dẫn theo mấy vạn nhân đi lại. Bất quá tới căn cứ lại chỉ có mấy chục nhân. Như vậy hành động. Có chút đầu óc nhân đều đoán được bọn họ muốn làm cái gì. Bọn họ cho rằng đã làm thực giấu kín, cũng không tưởng đã bị bọn họ căn cứ qua bên kia mạo hiểm đội ngũ phát hiện. Báo đi lên, bọn họ ở căn cứ ngây người một vòng thời gian, phỏng chừng là vì kiểm tra chính mình căn cứ để. Hiện tại đi rồi, bọn họ khẳng định này đây vì sờ không sai biệt lắm. Cho nên rất nhanh sẽ mang theo nhân đánh đi lại. Bất quá, bọn họ tâm tư Thẩm Nhiên sớm đã biết được, cũng có sở đề phòng, lại làm sao có thể hội làm cho bọn họ đụng đến trong căn cứ chân chính để có thể làm cho bọn họ đụng đến, bất quá đều là chút không trọng yếu biểu tượng mà thôi. Cho nên, bọn họ vừa đi, hắn lập tức liền bắt đầu làm cho người ta sớm chuẩn bị chiến tranh. Tiêu Cảnh Dương không biết quyết định của chính mình đã bại lộ. Còn tưởng rằng bọn họ che giấu tốt lắm, hiện tại ở trên đường trở về, đối diện hắn luôn luôn xem không vào mắt cùng cha khác mẹ muội muội từng cái kể lể. Ngươi nói ngươi còn sống có ích lợi gì cho ngươi đi mượn sức Thẩm Nhiên? Kéo không xong, cho ngươi dò hỏi bọn họ căn cứ tình huống, cũng làm không được, chúng ta Tiêu gia sành ăn dưỡng ngươi, chính là vì dưỡng cái phế vật sao một chút việc nhỏ đều làm không tốt. Cư nhiên còn muốn ta tự thân xuất mã, trở về sau ngươi đừng nghĩ lại làm cái gì thiên kim tiểu thư. Trực tiếp đi đèn đỏ cư đi, hắn theo như lời đèn đỏ cư. Là này không có gì sinh tồn năng lực, chỉ trông vào bán sao sao cầu thả cầu sinh nhân ở lại địa phương. Không cần a, ca, ta có thể làm tốt, mời ngươi lại cho ta nhất một cơ hội đi, ta không nghĩ đi làng chơi, Tiêu Tình biết chính mình ở Tiêu gia địa vị. Ở bên ngoài thoạt nhìn thực phong cảnh, kỳ thật nội bộ khổ chỉ chính nàng biết, tuy rằng này 2 năm ngày là qua hảo một điểm, nhưng là trong nhà vẫn là không có nàng nói chuyện phân. Cho nên vừa nghe Tiêu Cảnh Dương nói muốn đem nàng ném đi đèn đỏ cư. Nàng nhất thời hoảng hốt, nơi nào còn có phía trước như vậy kiêu ngạo ương ngạnh nha. Quỳ xuống đến, Lê Hoa mang vũ khóc dắt Tiêu Cảnh Dương cánh tay, cầu buông tha đâu. OCV by Love Dayo, hết chương.